Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Chương 113. Vũ Bang đại đường. Mưa to lâm ly, ào ào loạn hưởng. Tề Vân trông đỡ cây dù, một đường đi đến thành Bắc khu vực, đang chuẩn bị tìm người hỏi thăm Vũ Bang thời điểm, bỗng nhiên hắn nhìn thấy một cái tửu quỷ lung la lung lay đi đến trên cầu đá. Chỉ Thiên mắng to, tiếp lấy một đầu ngã quỵ dưới cầu đá. Chung quanh không ít người kinh hô, bốc lên mưa to, cấp tốc nhảy xuống mặt nước, bắt đầu vớt cứu, nhưng là nước sông chảy xiết. Cái kia tửu quỷ nhảy đi xuống về sau, liền rất nhanh đã mất đi tung tích. Một đám người tại trong sông tìm nửa ngày cũng không tìm được, đành phải nhao nhao lên bờ. Chậm, đã bị nước sông cuốn đi. Nước sông này làm sao hôm nay trở nên như thế chảy xiết? Đáng tiếc một cái giang hồ hảo hán. Rất nhiều người tiếc hận nói. Tề Vân mày nhăn lại, lộ ra suy tư. Vừa rồi không đúng, cái kia tửu quỷ trên thân khí tức không đúng. Hắn cảm thụ đến một cỗ còn sót lại âm lãnh ba động. Cái này Hồng Thiên Thành tựa hồ cũng không lớn yên tĩnh. Vị huynh đệ kia, đó là cái gì người các ngươi biết sao? Tề Vân hỏi hướng một cái từ trong sông bơi ra giang hồ hán tử. Hầu gia Hầu Lão Tam, nổi danh tửu quỷ, trong nhà thiếu đặt mông nợ. Đoạn thời gian trước cũng không biết thế nào, đột nhiên đem tất cả nợ cũng còn thanh, còn mua đại phòng ở, đặt mua một đám nha hoàn, nhưng hôm nay làm sao lại nghĩ không ra đột nhiên nhảy lầu. Cái kia giang hồ hán tử lắc đầu nói. Tề Vân chân mày nhíu càng chặt, mắt thấy kia hán tử muốn đi, Tề Vân lần nữa ngăn cản đối phương, nói, vị huynh đệ kia, xin hỏi Vũ Bang đi như thế nào? Dọc theo cái này giao lộ hướng phía trước, rẽ trái liền đến. Kia hán tử chỉ vào phía trước, đa tạ. Tề Vân chắp tay, hắn đi cách nơi này, tuyệt không tiếp tục xoắn suýt Hầu Lão Tam sự tình. Hồng Thiên Thành bên trong thế lực phức tạp, có bao nhiêu phương diện thế lực thần bí tồn tại. Hắn lần trước tại Thủy Tinh Tháp bên trong gặp phải Triệu Bưu, Mộc Hưu trưởng lão đều tại Hồng Thiên Thành phụ cận hoạt động, mà lại còn có càng thêm thần bí Ngạo Gia, cho nên coi như biết Hầu Lão Tam trong nhà không thích hợp, hắn cũng không muốn quản. Những cái kia thế lực thần bí sẽ so với hắn càng để bụng. Cái này thời điểm hắn không thể tùy tiện bại lộ. Đi qua giao lộ, rẽ trái về sau, đi vào một đầu càng rộng rãi hơn đường đi trước đó, rất nhanh phát hiện một tòa rộng lớn phủ đệ, riêng là đại môn liền có rộng 7-8 mét, có thể so với cửa thành. Bên trong phân rất nhiều cửa ải, tầng tầng cửa ải đều có người trấn giữ, mỗi một trọng trấn giữ người đều là tu luyện nội công hảo thủ, ánh mắt tinh xảo, hô hấp đều đều, trên cơ bản đạt đến khai mạch cảnh giới. Tề Vân âm thầm gật đầu, đi hướng Vũ Bang đại môn, dừng lại, một cái nội công cao thủ bỗng nhiên ngăn cản hắn, trên dưới dò xét, âm thầm kinh dị tại Tề Vân thân cao, nói, làm cái gì? Tại hạ Tề Vân, xuất từ Bình Dương thành Thanh Long Bang, chuyên tới để tiếp Quý Bang bang chủ. Tề Vân lấy ra một phong thư, giao cho đối phương. Bình Dương thành, tên kia bang chúng hơi nghi hoặc một chút, nhận lấy phong thư, nhìn thoáng qua, nói, người trước tiên ở bực này, ta đi vào thông bẩm. Hắn đội mưa xông về nội quan bên trong, đại sảnh bên trong, bang chủ Triệu Thiên Long cùng một đám trưởng lão, đường chủ ngay tại nghị sự, bỗng nhiên chạy tới một cái bang chúng, trực tiếp quỳ mọp xuống đất, nói, bẩm báo bang chủ, bên ngoài có một người tự xưng đến từ Bình Dương thành Thanh Long Bang, đến đây cầu kiến. Hắn đem lá thư này hai tay nâng lên. Thanh Long Bang, Bình Dương thành, đây là cái gì thế lực? Đến chúng ta nơi này làm cái gì? Phía dưới một đám đường chủ nhau nhau nhíu mày, nghi hoặc nói, đám kia trưởng lão vẫn không khỏi được ánh mắt nhất động. Nhìn về phía bang chủ Triệu Thiên Long, Triệu Thiên Long sau lưng có một nữ tử lập tức xuống dưới. Đem lá thư này lấy đi qua, giao đến Triệu Thiên Long trong tay. Triệu Thiên Long phá hủy phong thư, đại khái nhìn thoáng qua. Trước đây không lâu Thanh Long bang liền cùng hắn thông qua một lần tin. Lần này đưa tới phong thư chính là lần trước mình về tin. Trừ cái đó ra, phía dưới còn bổ sung một chương mới giấy viết thư. Trên đó bày ra Thanh Long bang thành viên, tài phú, cùng một chút lời khen tặng. Bang chủ, cái này Thanh Long bang nhiều nhất là một cái tam lưu thế lực nhỏ. Nếu bàn về giá trị, tha thứ thuộc hạ nói thẳng, chỉ sợ còn lâu mới có được chỗ kia quặng sắt giá trị cao. Trước đó phương trưởng lão ánh mắt chớp động, mở miệng nói ra, không sai, nếu có thể bỏ qua một cái Thanh Long bang, đổi lấy một cái quặng sắt, cuộc mua bán này, xem như đáng giá. Bang chủ, không bằng ngài cân nhắc một chút. Bên cạnh có người nói, cái khác trưởng lão cũng đều là tâm thần khẽ động, cảm thấy cách làm này không tệ. Bọn hắn cùng Thanh Long bang làm không lui tới. Lần trước Thanh Long bang viết thư chính là vì muốn đầu nhập bọn hắn. Bọn hắn những này trưởng lão đều là cảm kích. Nếu là không có gặp được chuyện quỷ gì, bọn hắn ngược lại là rất tình nguyện tiếp thu Thanh Long bang. Nhưng bây giờ tình huống không thể không khiến bọn hắn cân nhắc một chút. Dù sao bọn hắn cùng Thanh Long bang cũng không tình cảm gì. Coi như đem bọn hắn tất cả đều giao ra, cũng không ai dám nói cái gì. Bang chủ, thuộc hạ cảm thấy làm như vậy cũng không thỏa. Thanh Long bang không xa ngàn dặm đến đây đầu nhập vào. Nếu là cứ như vậy bị chúng ta đưa cho ngạo gia, lan truyền ra ngoài, ai còn dám tiếp tục tìm nơi nương tựa chúng ta Vũ bang. Huống hồ Thanh Long bang nhân viên chừng hơn 200 vị. Cái này đối với chúng ta cũng là một đợt tươi mới huyết dịch. Sau này sáng tạo tài phú, không thể so với chỗ kia quặng sắt muốn thấp. Bên phải vị một vị trưởng lão bỗng nhiên nói, phương trưởng lão lập tức không vui, lãnh đạm nhạt mà nói, cát trưởng lão, ngươi làm việc từ trước đến nay không quả quyết, cái này nhất định là khó thành đại sự. Thanh Long bang tính là gì? Nhiều năm như vậy đổ vào chúng ta Vũ bang hạ bang phái thật là ít sao? Ngươi coi như Thanh Long bang là một không phải rồi. Huống hồ hiện tại chúng ta Vũ bang tại Hồng Thiên thành độc đại. Chúng ta làm việc, ai dám nghị luận? Phương trưởng lão, ta Vũ bang giúp huấn là cái gì ngươi hẳn là biết. Nhân nghĩa vào đầu, thiên hạ vì công, đối đãi địch nhân chúng ta có thể tàn nhẫn, nhưng đối đãi bằng hữu, ngươi cách làm này, thật trượng nghĩa sao? Vị kia cát trưởng lão mở miệng hỏi, vì Vũ bang tiền đồ, coi như tàn nhẫn một chút, lại có thể tính là gì? Phương trưởng lão lơ đánh nói, tốt, đều đừng nói nữa. Triệu Thiên Long đem phong thư đặt ở một bên, nói, gọi phía ngoài người kia tiến đến. Vâng, bang chủ. Trước đó tên kia bang chúng cấp tốc lui xuống, bên trong đại sảnh đông đảo trưởng lão cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời. Bên ngoài, tên kia bang chúng một đường chạy chậm, đi vào trước cửa, mở miệng nói, chúng ta bang chủ để ngươi đi vào, bất quá muốn đem ngươi trên người lợi khí tất cả đều cởi xuống. Hắn đi tới vồ một cái về phía Tề Vân Thiết trưởng, liền muốn cầm lấy, nhưng vừa mới tới tay, liền không khỏi giật nảy cả mình. Thật nặng thép dòng, cái này sợ là có trên 100 cân a. Cái này Thanh Long bang hán tử trời sinh thần lực hay sao? Tề Vân nhìn hắn một cái, nói, ngươi chuẩn bị tiếp hảo rồi. Hắn đem thiết trượng trực tiếp vứt xuống. Cái kia hắn tử hai tay bị mang đột nhiên một rơi. Chỉ cảm thấy trong tay bắt chính là một tòa núi nhỏ đồng dạng. Bịch một tiếng, mặt đất bàn đá xanh bị nện vỡ nát. Thiết trượng xuống đất tấc hơn chi sâu. Kia hắn tử một mặt hoảng sợ. Cái khác thủ vệ hán tử cũng tất cả đều giật nảy cả mình. cái này thiết trượng đến cùng bao nhiêu cân, đem bàn đá xanh đều đập bể. Tên kia bắt lấy thiết trượng hán tử mệt một mặt đỏ bừng, muốn đem thiết trượng từ dưới đất rút ra, nhưng là thở hổn hển, toàn thân gân xanh đều tuôn ra tới, y nguyên không cách nào dung chuyển thiết trượng mảy may. Tề Vân lúc này đã đi hướng quan nội, mở miệng nói, ai đến mang đường? Tên kia bang chủ trong lòng kinh hãi, đành phải buông ra thiết trượng, khiến người khác tới khiêng đi. Mình thì cấp tốc truy hướng Tề Vân, nói, đi theo ta, ta đến dẫn đường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.